Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 871. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều nói cô quá cố chấp, bởi vì gia đình kia có đầy đủ giấy tờ chứng minh đứa trẻ là con của họ, làm sao có thể là con của cô được. Dần dần, Hạ Hoa Lan cũng bắt đầu o động, cảm thấy có lẽ đứa trẻ đó thực sự không phải con của mình. Nhưng rõ ràng đó chính là con của cô mà. Dần dần, Hạ Hoa Lan cảm thấy mình sắp phát điên. Hiện tại, điều cô muốn biết nhất chính là đứa trẻ đó có thật sự là con của mình hay không. Nếu đúng, dù có khó khăn đến đâu, cô cũng nhất định phải đưa con trở về. Phải, Kỳ Giao Quang cho Hạ Lan Hoa một câu trả lời chắc chắn. Trời, thật sự là con của cô ấy sao? Đây rõ ràng là một vụ buôn bán trẻ em. Hơn nữa, chuyện này cũng quá trắng trợn và liều lĩnh rồi. Chỉ ngay ở thôn bên cạnh thôi đấy, có câu nói thế này. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Xem đi, dù bị tìm đến tận cửa, bọn họ vẫn có thể ung dung, ngồi yên không loạn, sau đó đưa ra bằng chứng chứng minh đứa trẻ là con mình như vậy. Chắc chắn là đã có sự chuẩn bị trước. Tôi chỉ có một thắc mắc, giấy chứng sinh của đứa bé đó rốt cuộc được làm bằng cách nào? Chẳng lẽ nghiệp vụ của cảnh sát kém đến mức dễ dàng bị qua mặt như vậy? Thật giả thế nào mà còn không phân biệt nổi, chuyện này thật sự quá đáng sợ. Ngay cả Hạ Hoa Lan, người sống sát vách, còn gặp phải chuyện như vậy, huống hồ là những người khác. Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình, Hạ Hoa Lan cũng rất nghi ngờ, đồng thời, cô cũng muốn biết. Đại sư, tôi phải làm sao? Hiện tại, điều rõ ràng nhất chính là Hạ Hoa Lan biết đứa trẻ đó chính là con ruột của mình. Và chắc chắn gia đình kia cũng biết sự thật này. Quả đúng như câu nói, chỉ có người oan uổng bạn mới hiểu rõ bạn đã chịu bao nhiêu oan uổng. Cô đừng vội, cảnh sát kết luận đứa bé là con của họ chỉ vì họ có giấy chứng sinh. Nhưng nếu giấy chứng sinh đó không hợp lệ, thì có thể bắt buộc xét nghiệm ADN mà không cần sự đồng ý của gia đình kia. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, nghe vậy, Hạ Hoa Lan không khỏi kích động. Đại sư, cô nói gì? Giấy chứng sinh đó là giả sao? Trời ạ, rốt cuộc trên thế giới này còn bao nhiêu chuyện mà tôi chưa biết đến. Nếu tôi nhớ không lầm, giấy chứng sinh chỉ có bệnh viện mới được cấp. Chẳng lẽ bọn buôn người này có đường dây móc nối với bệnh viện sao? Thật đáng sợ. Nếu đúng là như vậy, sau này còn ai dám tin tưởng bệnh viện nữa đây? Mọi người đều có chút hoang mang. Cách chương.